Thu Thiên, mau đến đây. Chương 38, thắng lợi hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết, Tử Thần rút lui, tên xích long biến thái kia sao vậy? Người bang Tử Thần cư nhiên rút lui. Vậy ai giúp nàng giết người của La Hán Đường? Chỉ thấy trong kênh bang phái có người vội vàng ngăn lại. Các ngươi chớ rời bang a, chờ xong thì trở lại hãy nói. Mới vừa ngăn lại, chỉ thấy trên bang hiên ra hàng loạt thông báo của hệ thống XXX rời khỏi bang phái. YYY rời khỏi bang phái. Chuyện gì xảy ra, cuối cùng là thế nào? Trong lòng Mị Song kêu gào, những người đang giúp này trước đó nàng đều cho nguyên báo và trang bị đó. Không phải nói bang chiến tốt sẽ ở lại bang ca của nàng sao? Sao lại đi hết, không cho đi, nếu ai dám đi về sau bang ca chúng ta sẽ đuổi giết đến cùng. Suy nghĩ một chút lại nói thêm, Nghiêu Xoa, ngươi ngu à, nhanh dẫn người đi giết những người vừa rời đi. Nàng vừa đưa ra những lời này, những người kia vốn không xác định nên đi hay ở có vài giây do dự. Người bị Mị Song mắng tên là Dạ Thượng Nghiêu Xoa đầu, hắn vốn không đồng ý nàng tạm thời gọi những người này vào, lúc này càng thêm tức giận không nhịn được. Dạ Thượng Nghiêu Xoa đầu, miệng ngươi sạch sẽ chút. Mị Song, ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi đừng quên là ai cho ngươi thân trang bị này. Dạ Thượng Nghiêu Xoa đầu, không phải cho ta một cái mũ trụ và một đôi giày lính thôi sao? Đừng nói như ngươi là tổ tông ta vậy, cùng lắm thì hắn không cần vật này, ông nội ai sợ ai, cho là có mấy đồng tiền dơ bẩn thì ngon lắm sao? Nếu không phải nữ nhân này nói phát nguyên bảo và trang bị thương thành AMB, ai thèm tới chứ? Có lẽ là hắn thật sự là cởi trang bị ra, có lẽ là giao dịch bên cạnh một bang chúng kia vội gọi hắn trên kênh bang phái. Nghiêu Xoa Gigi, sao ngươi lại cho ta nón trụ? À, còn có giày lính. Mọi người xôn xao, nếu như người thao tác châu nhất, lợi hại nhất trong bang ca cũng muốn đi, vậy sau này khi boss tới ai dụ quái gánh máu đây? Dường như Dạ Thượng Nghiêu Xoa đầu đối với sắc mặt những người này đã sớm thấy nhưng không thể trách vung tay lên khí phách nói một câu. Trang bị của ai trả cho người đó, từ nay về sau ta và bang ca nhất đao lưỡng đoạn. Hắn đã sớm chịu đủ không khí ngột ngạt trong bang này rồi, bình thường tổ chức đánh boss, người trong bang phải tính toán lẫn nhau, quá TMD mệt mỏi. Thủ lĩnh Cuồng Long, Nghiêu Xoa, ngươi đủ à, mang theo anh em cùng nhau. Đi chứ, Dạ Thượng Nghiêu Xoa đầu, thật hơn chân châu, các huynh đệ, đừng nói Nghiêu Xoa ta không coi nghĩa khí ra gì, này bây giờ ai châu nhất, mọi người thấy rất rõ ràng. Về sau tất cả tuân theo quy củ, chỉ cần các huynh đệ bang ca không trêu chọc ta, ta tuyệt đối không kiếm chuyện với các ngươi. Nói xong, gửi một cái phất tay và nét mặt hẹn gặp lại. Ca đi, đừng ai giữ ta lại. Ngay sau đó bang phái lại xuất hiện thông báo. Dạ Thượng Nghiêu Xoa đầu rời khỏi bang phái. Thủ lĩnh Cuồng Long rời khỏi bang phái. Lần này rất tốt, hai người họ coi như nguyên lão bang ca, nguyên lão đã rời khỏi, những người mới gia nhập bị Mị Song lấy nguyên bảo làm điều kiện dụ dỗ vào bang phái đều rối rít rời bang. Không tới thời gian 5 phút, vốn bang ca có hơn 80 người chỉ còn không đến 15 người. Mị Song bối rối nhìn trong bang phái không ngừng thông báo tin tức bang chúng rời bang, trong lòng gấp như kiến bò chảo nóng, lại chỉ nổi giận trong bang, dùng ngôn ngữ đe dọa. Mà vừa nghe những lời nói của Nghiêu Xoa, không ai để ý tới nàng ta, hệ thống liên tục thông báo, lời nói trong bang của nàng cũng không ngăn nổi nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên kênh nói chuyện riêng, một người đi rất gần nàng tên là Thiến Nữ Thanh. Thuần không ngừng gửi tin nhắn đến, song tỷ, những người đó vừa thấy tỷ chạy, xích long lại bị treo, lập tức liền đổi trạng thái thành hình thức bảo vệ. Bọn họ vừa chạy, người tử thần cũng không đánh. Hơn nữa bang chung của xích long bọn họ cũng có người muốn rút lui. Song tỷ bây giờ nên làm sao đây? Trong bang ca, mặc dù Mị Song là phó bang chủ, nhưng bang chủ cũng nằm trong tay nàng, nàng lại là người AMB, cho nên căn bản những người đó đều nghe nàng. Vốn Mị Song đã cố gắng khống chế tâm tình của mình, thấy Thanh Thuần nói những lời này, đôi tay khẽ run, thật vất vả mới đánh được ba chữ. Ta bị treo, quả nhiên, Thanh Thuần thốt lên một hơi. Song tỷ, sao tỷ lại bị treo? Rõ ràng nàng thấy xong thì đuổi theo Thu Thiên đó mà còn giết vài em Liêu Quang, ai không biết Thu Thiên còn chưa tới cấp 60, nàng cũng không tin Thu Thiên có thể giết được xong thì. Mị Song cắn răng nghiến lợi thế nào cũng không nói được mình bị Tây Hồ giết. Nếu như bị người khác biết nàng bị Tây Hồ giết, làm sao nàng có thể hô mưa gọi gió trong bang phái nữa. Bây giờ mặc dù trong bang không còn dư lại bao nhiêu người, nhưng nàng không tin có tiền không thể kéo người tới. Ta bị bao vây, sau đó mất nét. Cuối cùng nàng tìm được lý do thích hợp giải thích tại sao mình lại treo máy. Thiếu nữ Thanh Thuần gật đầu một cái, hóa ra là như vậy, nàng đã nói rồi, trang bị tốt như vậy cũng bị giết, vậy thì thật là. Hì hì, thật đáng thương rồi. Mị Song giật giật khóe miệng, miễn cưỡng cười cười. Thật ra thì trong lòng nàng đau vô cùng, mình tốn mấy trăm nguyên bảo mua dây chuyền cũng bị cướp đi, mặc dù lúc mau được tiện nghi, nhưng bây giờ dây chuyền kia không sản xuất nữa rồi. Giá trị ít nhất hơn 1.000 đi, nghĩ tới nàng liền hận, nhưng nàng không hận mất trang bị giá trị hơn 1.000, mà là hận Thu Thiên thế nhưng lại nhặt trang bị của nàng. Nhưng nàng không thể nói ra được, có khổ chỉ có thể tự mình nuốt xuống. Thu XX, Hồ Ly Tinh, nhất định ta sẽ tìm cơ hội chỉnh chết ngươi. Trên kênh thế giới, các người chơi đã sớm hướng về tứ đại bang phái vừa trở về từ Đại Mạc, hai bên đối lập thảo luận khí thế ngất trời. Thật đúng là mấy nhà sung sướng mấy nhà buồn, trên chiến trường nhất định sẽ có người thắng người thua. Thắng được dĩ nhiên là đại biểu chính phái quần chúng vẫn ủng hộ. La Hán Đường và Liêu Quang, về phần thua chính là bang Tử Thần bỏ đi và bang Ca Âm Hiểm. Lòng người đều hướng đến cùng một nơi nha, mọi người vui vẻ thảo luận Xích Long và Tử Thần bị Tây Hồ tiêu diệt hết như thế nào. Có người nói trận đấu kia có thể so với siêu nhân tái thế, Ultimate lại xuất hiện, Tây Hồ có sẵn thần dũng Avatar, lại có khí chất khiến người ta mê luyến của Tiểu Lý Đao. Có người nói Tây Hồ muốn giết Xích Long, quả thật là đơn giản như bóp chết một con kiến, chỉ thấy một lượt kỹ năng sáng lên nhanh chóng, Xích Long sẽ chết 100 lần. Còn có người nói Tây Hồ vốn không muốn giết chết Xích Long, bởi vì loại tiểu nhân vật như Xích Long, căn bản không cần Tây Hồ cao thủ phải ra tay, Tây Hồ chỉ liếc Xích Long một cái, Xích Long liền choáng váng. Lại có người nói Tử Thần và Bang Ca lúc này thật xấu mặt, mình tuyên chiến với người khác ngược lại bị đánh thảm như vậy, thật mất mặt. Lời này được mọi người nhất trí tán thành. Không phải sao, nhìn Bang Ca đi, nghe nói toàn bộ rời khỏi bang rồi, một người cũng không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Thất Nương a thật thê lương, Vì Nguyệt em, qua, không phải đâu. Bang Ca chơi bang chiến một lần, kết quả bang chúng đi hết sạch. Cô nàng Tracy, có a Thất Nương Bang Ca a. Che miệng cười trộm, yêu tinh môn, ô, tin tức thật xúc động, lệ hình sợi mi, soái ca anh Tuấn, ô, ta thấy ba vị mỹ nữ trên lầu cũng thật kích động. Chảy nước miếng, 6 lượng cá viên, ta đây cũng có tin tức bất ngờ, Tử Thần cũng có người lui bang á, 5 lượng mì chay. Vì sao lại lui bang? Làm bộ nghi ngờ, 6 lượng cá viên, ta nghĩ, hoặc là có lẽ, bởi vì lão đại của bọn hắn bị Tây Hồ anh dũng vô cùng vĩ đại giết 100 lần đi. Chật chật Tây Hồ vĩ đại, ngươi thật uy mãnh nha. Quần chúng thảo luận cực kỳ vui vẻ, đáng giận là bang chúng Tử Thần. Khai chiến không tới 3 phút, lão đại liền bị Tây Hồ giết, trong mắt bang chúng xem ra không ngóc đầu lên được. Dầu gì ngài cũng phải chống đỡ thêm một chút a, mới 3 phút a, ngài đã bị giết rồi. Lãnh đạo bị treo máy, một đám binh tôm tướng tôm ở đó tiền liều mạng, hơn nữa không có thầy thuốc nhanh chóng tới thêm máu, một chữ thảm không thể hình dung được. Vốn là có vài bang chúng muốn ăn thua đủ với La Hán Đường, kịch chiến được một nửa, lại phát hiện bang chúng bang ca vốn nên mở đỏ, không biết từ lúc nào tên trên đầu lại đổi về hình thức bảo vệ, này là chơi cá tháng tư à, quả thật trong bang chiến trừ chiến thuật ăn ý, còn có một điểm rất quan trọng, đoàn kết. Đột nhiên bị bang phái đồng minh phản bội, so với lão đại bị giết đầu tiên còn đánh vào tinh thần của họ hơn, xem như các bang chúng nhiệt huyết, nhiều người đối mặt với tình huống này, anh dũng nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Bây giờ kênh thế giới lại bàn luận như vậy, về sau huynh đệ bang Tử Thần làm sao xông pha nữa đây? Mà không, những người chơi cấp 50, mới vào bang không lâu, vừa nghe nói bọn họ bị La Hán Đường đánh bại, đã lập tức rời bang rồi. Xích Long bị Tây Hồ giết chết trong chốc lát, mắt nóng này, hơn nữa trong bang có người rời đi, tâm tình càng khó chịu tới cực điểm. Nhưng hắn trừ mắng to trong bang cũng không có biện pháp gì. Bang bọn họ vốn hơn 10 người trên cấp 70, bình thường ra ngoài đều dựa vào nhiều người, là lực lượng huynh đệ. Giống như 5 người cấp 40, đi theo người khác cấp 46. Chào hỏi, hay 3 người cấp 50 đi đến, thăm hỏi, một người chơi cấp 53 của bang Lạc Đan khác. Chỉ cần vừa ra tay, tuyệt đối bắt đối phương lại. Tôn chỉ của bang Tử Thần bọn họ là lấy nhiều đánh ít, bọn họ nhiều, người khác ít. Tới bây giờ còn chưa có lúc nhân số tương đối đấu chính diện với La Hán Đường, chứ đừng nói là PK đơn độc với Tây Hồ. Được rồi, tiểu tử Tây Hồ kia, không cùng đẳng cấp nhưng nếu đó là nữ nhân thì khác rồi. Mị Song đó, không phải nói đã cho huynh đệ bọn hắn bên này mấy thầy thuốc sao? Nếu không phải không có thầy thuốc, bang Tử Thần bọn họ cũng sẽ không là đi gần 15 người, chỉ 2 người không bị ao. Hơn nữa 2 người kia là vì thấy bang ca đột nhiên đổi sang hình thức an toàn, đi sau bọn họ lén lút rút lui mới không bị La Hán Đường và Liêu Quang giết. Lão đại, một người hầu căm giận bất bình tiến lên trước, nếu không phải bang ca chơi xấu chúng ta tuyệt đối có thể bắt được Tây Hồ. Một người hầu khác cũng nịnh nọt phụ họa. Đúng vậy lão đại, cái này gọi là bị người phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lão đại huynh đối với mị tỷ một tấm chân tình, nàng lại biến thật tâm của huynh thành cầu tâm a, đúng vậy đúng vậy. Mọi người gật đầu, bang ca quá âm hiểm, không trách được cùng nhau ở bang ca, thật là đáng xấu hổ. Mọi người ngươi một câu ta một câu, nói bang ca đến văng nước miếng, hoàn toàn quên thật ra mình chẳng khác gì bang ca, đều giống nhau. Cao, Xích Long bị mọi người kích động, xông lên dùng sức nhổ nước miếng, cầm tay áo thô lỗ lau miệng. Mị xong, tiện nhân ngươi xem lão tử thu thập ngươi thế nào. Ủng hộ lão đại uy vũ, lão đại ngươi là nghiêu ích nhất đấy. Không thể không nói, người của cái bang chết tiệt này rất am hiểu oai đi. Đang lúc bọn họ oai đi thuận buồm xuôi gió, không ai chú ý, trên danh sách online trong bang có một nick đang lặng lẽ đăng ký tại Lọc Cao. Cách chương.